Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 438. Lĩnh chủ thì thế nào? Góc truyện audio.com. Thần Cửu, lão giả râu dê, lão giả đầu chọc áo bào vàng, Đông Bá Tuyết ưng đội ngũ bọn họ bốn người đang hướng Hồng Thạch Sơn bay đi. Đông Bá Tuyết ưng, chúng ta về sau đồng sinh cộng tử, tên phúc thúc cùng lão tặc ngươi còn chưa biết nhỉ, ha ha, ta giới thiệu trước với ngươi một lần. Thần Cửu cười nói, lão tặc tên Thần Cốc, phúc thúc tên Thần Phúc. Ngươi về sau gọi ta lão tặc là được. Lão giả râu dê Thần Cốc cười nói, ra mắt Đông Bá Tuyết ưng huynh đệ, gọi ta Thần Phúc là được. Lão giả đầu chọc áo bào vàng nhếch miệng cười, chờ vào Hồng Thạch Sơn, còn cần Đông Bá huynh đệ ngươi hỗ trợ. Đông Bá Tuyết ưng lập tức nói, Thần Phúc, lão tặc, đồng sinh cộng tử, giúp lẫn nhau đi. Thần Cửu, Thần Cốc, Thần Phúc, đều họ Thần, có chút ý tứ, bọn họ đều là người trong trang của ta, đều là từ nhỏ ở bên trong trang lớn lên, đều là họ Thần. Thần Cửu mỉm cười nói, bội phục một thôn trang có thể có nhiều cao thủ như vậy. Đông Bá Tuyết ưng tán thưởng, toàn bộ hạ tộc ta cao thủ cũng rất ít. Không giống nhau, Thần Cửu vừa phi hành vừa nói, vật chất giới và thần giới không giống nhau, trong thần giới trở thành siêu phàm rất dễ dàng, cường giả tương đối nhiều. Phi kiếm sơn trang chúng ta cũng thanh danh hiển hách, bán thần đã có mấy trăm vị, thành thần cũng có hai vị, thật ra trang chủ căn bản không cần tự mình đến mạo hiểm. Lão giả râu dê lắc đầu, Đông Bá Tuyết ưng nghe líu lưỡi, mấy trăm vị bán thần, hai vị thần linh, Thần Cửu còn là trang chủ. Phi kiếm sơn trang ta nay gặp phải uy hiếp lớn, trong sớm chiều đó chỉ sợ cũng sẽ bị diệt, cho nên ta mới lập tức ôm chân một vị tồn tại giới thần, nguyện ý vì hắn mạo hiểm phiêu lưu này. Thần Cửu lắc đầu nói, ai, so sánh với thế giới phàm nhân, thần giới là cường đại hơn vô số lần, nhưng cho dù phi kiếm sơn trang ta, một khi bị nhòm ngó cũng là có thể bị diệt bất cứ lúc nào. Ta nay đáp ứng vị tồn tại giới thần kia đến mạo hiểm, ít nhất hắn có thể bảo vệ phi kiếm sơn trang ta vạn năm. Nếu ta có thể thành công trở lại, vậy thì càng khác nữa, ta tự nhiên phải liều một phen. Cũng không dễ gì, Đông Bá Tuyết ưng nói. Hạ tộc ngươi so với phi kiếm sơn trang ta càng phiền toái hơn. Một đại ma thần lợi hại, một kẻ nghe nói còn là lĩnh chủ vật chất giới. Thần Cửu lắc đầu, lĩnh chủ vật chất giới, có ý tứ gì? Đông Bá Tuyết ưng nghi hoặc hỏi. Bọn họ phi hành ở trong hư không hắc ám, mọi người đều bay không tính là nhanh, dù sao cũng không vội, đặc biệt đội ngũ này của nhóm Đông Bá Tuyết ưng. Cũng coi như lần đầu tiên nói chuyện rõ ràng với nhau, cho nên ngược lại tụt ở phía sau cùng. Thần Cửu cũng đã biết sẽ nói hết, siêu phàm thế giới phàm nhân các ngươi, một khi thành thần. Sau khi thành thần, nếu có thể ở trước khi tuổi thọ vạn năm đạt tới, liên tiếp đột phá ngưỡng cửa trở thành cường giả thần cấp đỉnh phong, sẽ có hy vọng luyện hóa thế giới chi tâm của một thế giới phàm nhân. Chỉ cần ở trước khi bị ép rời đi luyện hóa thành công, như vậy toàn bộ thế giới phàm nhân chính là lãnh địa của ngươi, ngươi có thể vĩnh viễn sinh sống ở thế giới phàm nhân này. Thần linh như vậy cũng được xưng là lĩnh chủ vật chất giới, luyện hóa thế giới phàm nhân, trong vạn năm trở thành thần cấp đỉnh phong, hơn nữa thành công luyện hóa thế giới chi tâm. Đông Bá Tuyết ưng nghi hoặc hỏi, lĩnh chủ vật chất giới, rất lợi hại, rất đặc thù sao? Thần cấp đỉnh, góc truyện audio.com. Phong, những tiền bối hạ tộc tiến vào thần giới đã 5 tháng dài lâu, nay tổng cộng cũng chỉ 3 người có thành tựu. Đều là tiến vào thần giới, nhận được một số gặp gỡ, hao phí 5 tháng dài lâu mới thành. Rất lợi hại, Thần Cửu nói, có thể ở ngắn ngủn vạn năm đã làm được tất cả cái này, là rất không thể tưởng tượng. Ngộ tính có thể cao như vậy, bình thường thời gian dài đều có thể bước vào giới thần cấp. Vô thần kia tuy rất trẻ tuổi, nhưng cũng là tồn tại vĩ đại cấp giới thần. Ngươi phải biết, giới thần và thần linh khác nhau tựa như siêu phàm cùng phàm nhân khác nhau. Đông Bá Tuyết ưng nhẹ nhàng gật đầu, một khi trở thành lĩnh chủ chỉ cần lại kiếm được một phần phép tu hành phân thân. Như vậy thì có thể tu hành ra phân thân, để phân thân ở trong thần giới mạo hiểm, bản tôn thì luôn để lại ở quê hương. Thần Cửu cảm thán, đó là tuyệt đối an toàn, cho dù là các đại năng thần giới cao cao tại thượng cũng không thể nào mạnh mẽ buông xuống vật chất giới, cho nên lĩnh chủ vật chất giới. Hầu như là bất tử, phân thân bọn họ xông pha bên ngoài cho dù chết cũng có thể lại tu luyện ra một cái phân thân. Bản tôn của bọn họ vĩnh viễn không cần mạo hiểm, cho nên, ở thần giới, loại lĩnh chủ vật chất giới này, bình thường địa vị đều rất đặc thù, bởi vì cho dù giết bọn họ cũng nhiều nhất giết phân thân, cho nên bọn họ làm việc bình thường càng thêm không cố kỵ. Thần Cửu nói, đương nhiên trừ phi một thế giới phàm nhân này dần dần già cả sụp đổ. Nhưng đã trở thành lĩnh chủ, bình thường đều sẽ cố gắng kéo dài thời gian này, thế giới phàm nhân đều có thể duy trì 5 tháng rất dài, chỉ cần một thế giới phàm nhân hắn luyện hóa bất diệt, hắn chính là bất tử. Vô thần, chính là một vị lĩnh chủ như vậy, Thần Cửu nói, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng nặng trịch, vô số thế giới phàm nhân cấu thành toàn bộ vật chất giới. Toàn bộ vật chất giới quy tắc bài xích phi thường cường đại. Tuy rất nhiều tồn tại cường đại của thần giới, ở trên thời không cũng rất lợi hại, nhưng bọn họ thậm chí đều không thể đem một số siêu phàm đưa vào vật chất giới, chính là bởi toàn bộ vật chất giới bài xích quá mạnh mẽ. Thần Cửu nói, cũng chỉ thời không thần điện có thể đưa siêu phàm tiến vào vật chất giới. Nhưng cũng chỉ là siêu phàm, nếu là thần linh, căn bản không vào được. Một vị giới thần, lại ở thế giới phàm nhân mình hoàn toàn luyện hóa. Ai có thể giết hắn? Thần Cửu nói, vị vu thần kia có thể xưng là bất tử, hắn đã mưu tính phát động chiến tranh, loại tồn tại này, không động thì thôi, động. Rất khủng bố, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Thần Cửu cũng là đem Đông Bá Tuyết Ưng coi là đồng bạn sinh tử, mới nói tỉ mỉ những cái này. Đáng tiếc, Đông Bá Tuyết Ưng thở dài trong lòng. Hạ tộc tuy từng sinh ra rất nhiều thần linh, nhưng muốn trong vạn năm đã đạt tới thần cấp đỉnh phong, hơn nữa luyện hóa thế giới chi tâm thật sự quá khó. Chưa bao giờ có ai làm được. Nếu có ai làm được vậy thế giới hạ tộc sẽ thật sự vững như bàn thạch, thế lực khác nào có tư cách tính toán. Cách chương.